Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 23, một kẻ ái mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm thanh của hắn rơi xuống, Phó Cẩn Tập sắc mặt nháy mắt phiên Vân Phúc Vũ. Hắn bỗng chốc xoay người, chỉ là hướng Mạc Phong đang ngồi một bên quát. Mạc Phong, tính tiền. Nói xong, hắn liền một mình một người phất tay mà đi. Mà lão bản đem đã gói xong đồ ăn đưa tới trong tay Mạc Phong, lại thấp thấp hỏi một câu. Hắn người này như thế nào không lễ phép như vậy nha? Tôi vừa mới có nói sai cái gì sao? Nghe vậy, Mạc Phong một bên dồn dập mà thanh toán hóa đơn, một bên hướng hắn nhẹ nhẹ nói. Người đương nhiên nói sai rồi. Hắn mới là Lương tiểu thư chính chủ. Giọng nói vừa ra, lão bản bỗng nhiên sửng sốt, đồng thời cũng bỗng chốc dừng miệng. Mà Phó Cẩn Tập đi ra nhà ăn lúc sau, trên mặt cảm xúc cũng không có khôi phục vài phần. Hắn đứng ở đường phố bên, mơ hồ gian còn có thể nhìn đến đối diện ngôi trường kia. Hắn tựa hồ cũng không biết chính mình rốt cuộc đang làm gì. Vì cái gì nghe được vừa mới cái kia lão bản nói trong lòng sẽ cực độ không thoải mái. Đang lúc hắn hoảng thần, Mạc Phong xách theo cơm trưa đã đóng gói một đường đuổi tới. Hắn nhìn nam nhân ánh mắt như cũ dừng lại ở đối diện. Hắn giờ phút này cũng biết, nếu muốn Phó Cẩn Tập kéo xuống mặt mũi đi đưa cơm trưa, kia khẳng định là không có khả năng. Huống chi, vừa mới ông chủ kia một phen lời nói đã chạm vào nghịch lân của anh. Hắn vì tránh cho vị này ra một lời không hợp liền sẽ đem cơm trưa cấp trực tiếp vứt bỏ. Nháy mắt hắn linh cơ vừa động, thừa dịp phía trước đèn xanh còn kém vài giây, vội vàng hướng vạch đi bộ trên đường đi tới. Đồng thời quay đầu lại hướng nam nhân quơ tay nói. Phó thiếu, ngài ở chỗ này chờ tôi. Tôi đi rất nhanh sẽ trở lại. Trở về, không được đi qua. Nam nhân mắt thấy hắn xen vào việc người khác, đột nhiên hướng hắn phát ra mệnh lệnh. Nhưng mà Mạc Phong đối với lời anh nói phảng phất giống như không nghe thấy. Vẫn là kiên trì qua đường cái. Hắn rũ mắt nhìn trong tay cơm trưa, lại nhẹ giọng nỉ non. Này mua đều mua, không đưa rất đáng tiếc nha. Rõ ràng thích người ta, còn muốn giả vờ, hại tôi cũng chưa ăn cơm trưa. Tôi dễ dàng sao? Cứ như vậy, hắn một đường oán giận, bước nhanh đi tới cửa trường. Chính là hắn giống như không có phương thức liên hệ Lương Dĩ Tranh. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem trong tay cơm trưa chuyển giao cho một cái xa lạ đồng học. Thỉnh hắn nhất định cần phải đưa đến trong tay Lương Dĩ Tranh. Hơn nữa làm hắn nói lại là một người tên Mạc Phong đưa tặng. Nhưng mà chờ hắn lúc trở lại Phó Cẩn Tập bên người, nam nhân chỉ là hướng hắn vươn tay, ngữ khí nhàn nhạt, chìa khóa xe. Mạc Phong nghe vậy, đành phải móc ra chìa khóa xe đưa tới trong tay hắn. Đồng thời giải thích nói, Phó thiếu, tôi tuyệt đối không có nói là ngài đưa, tôi chỉ nói đây là một kẻ ái mộ. Hắn còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập cũng đã hoàn toàn không muốn nghe hắn giải thích. Hắn bỗng chốc mở cửa xe ra, ngồi vào lúc sau, cũng không có chờ Mạc Phong lên xe. Hắn liền trực tiếp đánh xe rời đi. Mạc Phong đứng ở tại chỗ ngẩn người một cái chớp mắt. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua đối diện phía trường học, lại nhìn xung quanh khắp nơi một phen. Dù sao cũng phải nói, hiện tại là hắn làm sai. Mà bên kia, Lương Dĩ Tranh cùng Kiều Na Na chính hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Hai người một đường còn cãi nhau ầm ĩ, nói cười cười. Đột nhiên, một cái đồng học xách theo cơm chưa vừa mới Mạc Phong đưa tới đi tới phía trước cô. Cũng một năm một mười kể lại sự tình đã trải qua. Lương Dĩ Tranh lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Khẳng định là Phó Cẩn Tập tới. Cái video kia hắn tuyệt đối cũng thấy được. Cũng không biết hắn có thể hay không để ý. Rốt cuộc trên mạng náo động vẫn là rất lớn. Nghĩ đến đây, cô tiếp nhận cơm hộp trong tay vị đồng học này. Lại cùng Kiều Na Na tạm biệt. Liền vội vàng mà rời đi nơi đây. Phiên vân phúc vũ rút ngắn từ câu thành ngữ. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như trong chóng. Không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn. Phản phúc, lẻo lái, đảo điên, Cree, Simon Thi Đan, cách chương.